Phong thần thời 4.0, chương 46, kiếp này, cô ấy là của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại khoảng 5 ngày trước tại Đông Hải Cung, Đông Hải Long Vương đang ngồi đánh bài với đám anh em, bỗng một tên lính chạy vào bẩm báo, báo áo. Hừ, tên tôm tít này, nhà ngươi làm cái quái gì mà to mồm thế, ngươi có muốn ta cho ngươi lên cạn làm mồi nhắm cho đám bợm nhậu không hừ? Bẩm Long Vương tha tội ạ, thần có tin muốn bẩm báo ạ. Nói, thưa Long Vương, bên ngoài cung có một đôi nam nữ, người đó đang muốn tìm ngài ạ. Chúng có nói là ai không? Dạ bẩm, người nam có nói hắn là nhị đệ tử của Hoàng Quy lão nhân ạ. Long Vương đang vuốt râu để xem kẻ nào đến đây để tìm mình thì khi nghe thấy hai chữ, chỉ hai chữ. Hoàng Quy, là hắn đã biết đó là khách quý rồi, Long Vương liền phất tay. Cho mời vào, tuân lệnh, nói xong, tên lính tôm kia cũng cúi người rồi đi ra ngoài. Còn về phần mình, Long Vương cũng lệnh cho đám hầu nữ dọn trà lên để đãi khách. Khó hiểu thật, bây giờ tôi cần đi về mà Dương Nam lại bảo tôi và cậu đi vào trong nhà. Thôi, cứ vào đi đã, nếu các anh ấy không tới thì cô có thể ngủ lại mà. Tô Vân nghe thấy vậy thì cũng cười chứ. Ồ, tôi thật là may mắn khi được một đại tiểu thư mời mình ở lại qua đêm đó. Tô Vân dứt lời thì cả nàng và Hải Yến cùng cười rồi cũng không chờ đợi Dương Nam tới nữa mà lại quay trở lại ngôi biệt thự. Còn phía bên này, Huyết Ngư sau khi lấy lại được 10 thành pháp lực thì hắn liên tục bay và cũng không quên triệu ra một luồng khí đen mà bắn về phía sau để gây khó dễ cho đám người Doãn Phong Dương. Tức mình, Doãn Tuấn liền triệu Kim Long Châm ra rồi vừa bay vừa vung kích lên để phá luồng quỷ khí do Huyết Ngư tạo ra. Huyết Ngư cảm thấy kể cả có 10 thành pháp lực thì hắn cũng chỉ có thể đánh ngang với một người trong cả bốn, bỗng hắn như nảy ra một ý, cả bốn người Doãn Phong Dương vừa đuổi vừa tránh chướng ngại vật, bỗng thấy phía trước tên Huyết Ngư kia đã dừng lại. Doãn Tuấn không do dự mà liền lao lên rồi vung một kích bổ xuống tên Huyết Ngư đang ở trước mặt mình thì bỗng, thanh thần khí như đánh qua một làn sương mỏng, còn tên Huyết Ngư trước mặt thì tan biến. Tức giận, Doãn Tuấn chửi thề một câu, hừ, con mẹ nó. Dương Nam hiểu ý liền lao lên dẫn đầu rồi nói. Bị lừa rồi, mau đến nhà Hải Yến trước đã. Doãn Tuấn cũng thấy không còn cách nào khác thì cũng tiếp lướt theo phía sau Dương Nam rồi mới bay lên trên mà chỉ đường, còn trong lòng hắn thì có vẻ như đang bùng lửa giận. Chấm, đường đường là một thái ất tiên mà lại để cho một tên thủy quỷ chơi xỏ, hừ, lần sau ông đây sẽ mở thiên nhãn mà cho mày thành cá nướng đó Huyết Ngư. Tưởng chừng như Huyết Ngư chỉ tạo ra một phân thân để cố giữ chân bốn người lại nhưng không chỉ có vậy, hắn còn triệu hồi ra một đám Fist Warrior. Tạm gọi là vậy, liều chết để cố giữ chân bốn người thêm một lúc nữa. Lúc này, hai cô nàng Hải Yến và Tô Vân trong lúc chờ đợi Dương Nam tới thì cũng chả có việc gì làm nên cả hai vừa ngồi trong rạp chiếu phim mini trong nhà mà xem bộ phim tình cảm Hàn Quốc tên là cái gì như là Doctor Strange, với sự tham gia của cái ông diễn viên gì mà tên hình như là Lý Trung Thạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai cô nàng vừa bốc sơ nách vừa chăm chú vào bộ phim thì ở bên ngoài, mấy anh bảo vệ của nhà họ Trương đứng ở bên ngoài thấy gió bỗng nổi lên, một anh bảo vệ trước đó đã được Hải Yến nhắc là sẽ có người tới đón Tô Vân, còn nếu trời mưa thì phải ngay lập tức báo cho cô nàng biết, thấy trời mưa thì anh liền báo cho anh ở trong nhà biết qua bộ đàm. Bỗng anh ta vừa rút bộ đàm qua thì một cơn gió thổi qua người của anh và như có thuốc mê trong cơn gió, anh này liền ngã lăn ra sàn rồi lập tức ngất đi. Chính vì anh ta ngất đi nên tin báo không thể tới được với anh vệ sĩ ở bên trong. Còn anh vệ sĩ ở bên trong thì có nhiệm vụ thông báo cho Hải Yến biết về trời có mưa hay không. Anh chàng đang đứng ở phía ngoài rạp chiếu mini thì bỗng nhiên dùng mình một cái. Quái nhỉ, đang mùa hè. Bất chợt anh này quay sang thì thấy một bóng hình kỳ dị. Ngươi, chưa nói hết câu thì bóng ảnh đó với tốc độ của mình liền phi tới rồi hút hết sinh lực của anh vệ sĩ và biến anh thành một cái xác khô đúng nghĩa đen. Bóng ảnh đó sau khi hút hết dương khí trong người anh vệ sĩ xấu số, hắn đứng dậy thè lưỡi ra mà liếm quanh miệng, sau đó hắn đứng trước cánh cửa đang đóng kín của rạp phim mini, hắn liền hít sâu một hơi. Phu nhân của ta tới đây. Dứt lời, hắn liền dùng phép để mở toang cánh cửa ra mà cứ thế bước vào. Ở bên này, đám người Doãn Phong Dương đang bị bọn lính liều chết của Huyết Ngư dùng chiến thuật. Rồi bâu xít, thấy tốn thời gian, Tịnh Hòa vừa đánh bay một tên rồi hướng về phía ba người liền nói. Hai, ba cậu hết võ rồi à? Dương Nam vừa hay nghe thấy, hắn quay về phía Tịnh Hòa. Cảm ơn đã nhắc nhở. Dứt lời, Dương Nam liền vận thần lực rồi vung tay đánh ra liên tiếp ba luồng chấn hồn trường. Liên tiếp những trường lực của một thái ất tiên đánh tới đám. Quân lâu la, của Huyết Ngư, trường này vừa tới chưa kịp phá thì ngay lập tức luồng trường lực kia đã đánh tới khiến cho cả đám quân lâu la bị đánh rồi rơi xuống như sung dụng. Doãn Tuấn và Phong Vũ thấy huynh đệ của mình đánh ra chấn hồn trưởng liền cười lớn. Ha ha, tiếng gọi nơi con tim có khác, có ai có người yêu đâu mà biết. Dương Nam nghe xong thì cũng cười trừ, yêu vào nó vậy đó. Dứt lời, hắn hướng về Doãn Tuấn nói tiếp, nhanh, đưa tôi tới nhà cô tiểu thư nhà giàu đó đi. Quay lại phía Tịnh Hòa, Hòa thượng phiền cậu gọi âm thần lên dọn dẹp nhá. Nói xong, ba người Doãn Phong Dương liền bay đi mất không để cho tên hòa thượng này nói gì cả, chờ cho ba người đi thì hắn mới nói. A-di-đà Phật, hừ, cứ có gái vào là bỏ anh em. Sao vậy, có hai người đi thôi mà. Giật mình, Tịnh Hòa liền quay lại thì thấy Phong Vũ đang cầm máy ghi hình lại mình. Tịnh Hòa xấu hổ liền gãi gãi cái đầu chọc lốc của mình. Ấy, tôi tưởng, mà thôi cậu gọi anh em dưới âm lên dọn dẹp đi. Đến rồi và đang dọn trong lúc cậu cà khịa ba người chúng tôi đó. Cái này, thôi tính sau đi, bây giờ lao về phía hai tên si tình kia đi đã. Tịnh Hòa liền gật đầu rồi cũng lao đi theo Phong Vũ. Còn hai người Doãn Tuấn và Dương Nam thì vừa hay cũng tới được nhà của Hải Yến. Dương Nam vừa thấy anh bảo vệ ngất đi thì sốt ruột liền rút máy ra mà gọi cho Tô Vân, nhưng đáp lại hắn chỉ là những tiếng. Tốt, tốt, và rồi không để hắn chờ lâu, một giọng nữ quen thuộc vang lên ở đầu bên kia. Chấm, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng quý khách gọi lại sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tức mình, Dương Nam đang định chửi thề thì Doãn Tuấn chỉ về phía cửa. Có án mạng rồi, Dương Nam nghe vậy thì liền lao theo Doãn Tuấn để mà xem xét. Trước mặt hai người bây giờ là một ngôi biệt thự sang trọng với những ánh đèn lung linh, tuy nhiên có một điểm trừ là ở phía cửa đang có một anh vệ sĩ xấu số đang nằm ở đó. Anh này chỉ còn mỗi một bộ xác khô, Dương Nam thấy vậy thì cũng nói. Cậu thông thuộc nhà của đại tiểu thư đây thì giúp tôi đi tìm cô ấy, tôi sẽ gọi hồn của anh này lên rồi hỏi rõ rồi sẽ vào với cậu sau. Ok, nói xong, Doãn Tuấn liền mở thiên nhãn rồi bước vào bên trong căn biệt thự. Vừa đi vừa cảm nhận quỷ khí, nhưng điều kỳ lạ là không khí xung quanh đây vẫn trong lành, không có gì gọi là uế khí ở đây cả. Doãn Tuấn liền rút điện thoại ra rồi gọi thử cho Hải Yến, nhưng kết quả thì cũng như Dương Nam gọi Tô Vân trước đó. Thấy bất ổn, hắn liền gọi thử cho chủ nhà Trương Viễn, một phút sau, có tiếng trả lời ở đầu bên kia. Doãn Tuấn hử, có việc gì nhờ ta hả? Thúc đang ở đâu đó? Bà ta đang bên Nhật để ký kết hợp đồng làm ăn à? Ồ, vậy thì con đã làm phiền Thúc rồi, con tưởng Thúc có ở nhà nên con muốn tới chơi à? Không sao, không sao, chắc Hải Yến nó có ở nhà đó, con cứ đến đi, con luôn được chào đón. Vâng, con xin lỗi đã làm phiền Thúc. Ấy, người nhà cả, không sao. Xong Doãn Tuấn liền tắt máy rồi hắn cũng dùng thêm thuật thiên thính để nghe ngóng thì đúng lúc hắn nghe được giọng nói quen thuộc. Chấm, huyết, huyết ngư, sao ngươi, biết có biến, Doãn Tuấn liền xác định vị trí rồi lao nhanh tới. Lúc này, hai cô gái đang đứng đối mặt với huyết ngư, Tô Vân đang lần lần tay xuống cạp quần của mình để chuẩn bị lấy súng lắp đạn cao su để phòng thân. Còn Hải Yến thì đang run rẩy mà bám chặt lấy người của nàng, thấy sự sợ hãi, huyết ngư liền từng bước tiến lại rồi nói. Thê tử của ta, vì nàng mà ta bỏ đi kiếp thần tiên, xuống trần với nàng mà sao lỡ lòng nào nàng lại bỏ ta đi. Tô Vân thấy hắn đang tiến lại gần phía hai người, cô nàng liền giơ súng lên nhắm về phía huyết ngư mà cảnh cáo. Đừng im, ngươi mà tới đây, ta sẽ nổ súng đó. Huyết ngư thấy vậy thì cũng cười lớn rồi nói tiếp. Chấm, Ngọc Dương, chính ta đã bắt hết đám cô nương kia để hầu hạ nhưng ta không thấy thỏa mãn, chỉ nàng mới là chi kỷ của ta. Chấm chấm chấm, Tô Vân như hiểu ra điều gì, nàng liền chất vấn. Thì ra là chính ngươi đã giết hại họ. Huyết ngư như không để vào tai những lời của nàng, hắn liền dùng phép rồi vung tay lên khiến cho Tô Vân như bị ai đó bóp cổ mà nhấc bổng lên không trung. Như bị ai đó bóp cổ, cô nàng theo bản năng làm rơi súng rồi hai tay đưa lên cổ mà cố gỡ bàn tay vô hình đó ra. Thấy bạn mình như vậy, Hải Yến liền lên tiếng. Thả cô ấy ra, làm ơn hãy thả cô ấy ra, ta sẽ làm bất cứ điều gì mà ngươi muốn. Chỉ chờ Hải Yến nói vậy, Huyến Ngư liền vẩy tay một cái, cả thân hình của Hải Yến không tự chủ được mà cô nàng như bị ai kéo thẳng tới vòng tay của Huyết Ngư. Tên quái vật liền ôm chặt lấy eo nàng rồi cười lớn. Thấy Tô Vân đang bị nhấc lên, nàng liền nói, thả cô ấy ra đi rồi ta sẽ đi theo ngươi. Được, Huyết Ngư như chiều theo ý cô nàng, hắn liền vẩy tay một cái khiến cho Tô Vân bay sang một bên. Còn Huyết Ngư thì cười lớn, hắn đang định nói thì bỗng hắn cảm thấy một luồng thần lực vô cùng mạnh đang lao về phía mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết không đùa được với luồng thần lực đó, hắn ta liền cúi người xuống để né tránh nhưng chỉ tiếc là một bên tai của hắn lại không kịp. Tia thần lực đó chỉ như lướt qua cũng đã khiến cho hắn vô cùng đau đớn bị rụng mất một bên tai. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Doãn Tuấn uy phong lẫm lẫm đang giơ kim long châm chỉ về phía mình, Hải Yến thấy người thương đến thì cười. Cứu mình, Doãn Tuấn gật gật đầu với nàng rồi sau đó lại gằn giọng. Thả cô ấy ra, Huyết Ngư mặc kệ một bên tai đang bị thương mà tỏ ra vô cùng bình tĩnh, hắn liền đưa tay phải lên chộp lấy cổ của Hải Yến mà bóp lấy rồi cười lớn. Ta không bỏ đó thì sao? Đừng trách ta phải mạnh tay. Huyết Ngư cười, có giỏi thì, đến mà bắt, nói xong, không để cho Doãn Tuấn kịp phản ứng, tên quái vật liền tung ra một đám khí như hỏa mù để đánh lạc hướng Doãn Tuấn, sau đó hắn ôm chặt Hải Yến mặc kệ cô nàng đang giãy giụa liền nhanh chóng phóng ra bên ngoài trong sự bất lực của Doãn Tuấn. Cũng phải thôi, vì đám hỏa mù này của Huyết Ngư cũng đã từng khiến cho đám thần linh trên trời khốn đốn chưa nói gì tới một vị thái ất tiên như Doãn Tuấn. Còn hắn thì cũng chỉ có thể bất lực mà nghe Hải Yến thất thanh vọng lại. GPS của mình, PS Lyon, xúc 2.2. Tên kiếp trước của Hải Yến, cách chương.